mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Thứ 366 chương kỳ dị lực lượng. Ta nghĩ muốn gì đó, còn chưa từng có không chiếm được. Bản niệm ở ngươi là lục giã tinh chủ đích phân thượng. Mới không đúng ngươi hạ sát thủ, lại thấy ngươi như vậy không biết tốt xấu. Đã như vậy, vậy ngươi liền an tâm đi tìm chết đi. Thứ mặt nam tử nói liền động thủ khởi đến. Xong vung tay lên, băng cùng gió bão hai loại cảnh tượng xuất hiện ở thiên địa giữa. Trong nháy mắt hóa thành lĩnh vực, ở đối phương lĩnh vực trong, Ninh Tiểu Mỹ không dám khinh thường, chỉ thấy được băng phong kéo tới, dường như lưỡi dao bàn đáng sợ, hơn nữa vô cùng vô tận. Tại đây lĩnh vực trong, trên trời dưới đất đô tràn ngập băng cùng phong lực lượng. Đáng sợ vô cùng, nếu là ở trước, đối mặt một danh khống vực cảnh cường giả, hơn nữa còn là lĩnh ngộ hai loại quy luật thiên tài. Nàng là như thế nào cũng không chịu chính diện ứng đối. Chỉ biết suy nghĩ thế nào chạy trốn. Nhưng bây giờ, có trong cơ thể kia bảo bảo truyền tới kỳ dị lực lượng. Là được lấy cùng đối phương một trận chiến. Ninh Tiểu Mỹ thử thúc giục cỗ lực lượng kia. Phát hiện thực sự nhưng duy sử dụng. Mắt thấy một đạo băng quang kéo tới. Nàng thúc giục trong cơ thể vậy có thể lượng. Hướng kia băng quang kéo tới phương hướng một chỉ. Chỉ thấy kia băng quang một chút biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa lúc. Rõ ràng là kia thứ mặt nam tử sau lưng. Thứ mặt nam tử kinh ngạc không ngớt. Không có quay đầu lại nhìn. Chỉ cùng trên người quy luật chấn động hậu. Liền đem kia đạo băng quang sáp nhập vào đi vào. Đây là đem quy luật lĩnh ngộ đến cực sâu cảnh giới hậu mới có thể làm được. Có thể đem chính mình thả ra đi công kích thu hồi. Ninh Tiểu Mỹ thấy vậy. Mừng rỡ trong lòng, ám đạo quả nhiên không gian pháp tắc lực lượng, sờ sờ bụng, lòng tin nhân, mặc dù vừa kia một chút không có không biết làm sao được đối phương. Nhưng là thử ra chính mình điểm mấu chốt, hơn nữa, ở sử dụng trong cơ thể kia kỳ dị năng lượng lúc. Tựa hồ còn lĩnh ngộ tới nào đó huyền diệu, loại này huyền diệu nói không rõ đạo không rõ, chỉ là minh minh trong một tia lĩnh ngộ. Đều ngôn ngữ văn tự có thể khái quát được, phá cho ta, nàng khẽ quát một tiếng, thân thủ hướng phía phương hư không một chạm, chỉ thấy được một thô to không gian cái khe trống rỗng xuất hiện. Thật lớn lực hút theo này không gian cái khe trong xuất hiện. Xung quanh lĩnh vực trong băng cùng gió bão tất cả đều hướng phía không gian kia cái khe trung dũng. Quá, trong nháy mắt liền thiếu 1% tả hữu. Thứ mặt nam tử mi tâm nhăn lại, hắn thực sự nghĩ không ra một vạn tái cảnh trung kỳ đích thực lực giả thế nào có thể nắm giữ quy. Luật lực lượng, loại này trống rỗng xé rách không gian năng lực là không gian pháp tắc chiêu bài thủ đoạn. Điều này làm cho hắn càng phát ra cảm thấy khó giải quyết. Không gian pháp tắc là trong vũ trụ hai loại trí cường quy luật chi nhất. Uy lực cực kỳ cường đại, giỏi hơn cái khác quy luật trên. Có thật nhiều người đô hội kiêm tu này một môn quy luật. Bởi vậy cũng không tính hiếm thấy. Nhưng ở lĩnh ngộ một chút loại quy luật có thành tựu lại là ít lại càng ít. Hơn phân nửa cũng chỉ là mò lấy một ít da lông. Kham kham có thể ngưng tụ cánh cửa không gian trình độ. Có thể tiến hành cự ly xa truyền tống cùng cất giữ đông tây tác dụng. Trong đó lĩnh ngộ không gian quy luật nhân số tối đa thế lực đó là giới La học viện. Cái khác thế lực chung mặc dù cũng có một chút lĩnh vực không gian pháp tắc tinh thâm người. Nhưng lại hết sức hiếm thấy. Ninh Tiểu Mỹ mắt sáng chói. Lại lần nữa sử dụng khởi cổ lực lượng này. Phía trước không gian chịu ảnh hưởng. Xuất hiện đại diện tích sụp xuống. Băng phong lĩnh vực bị nghiền nát. Đầy trời cũng như cùng nghiền nát cái gương bình thường. Răng khắp nơi, chói mắt nam tử bất bình tĩnh. Thần tình trở nên thận trọng vô cùng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể bị thứ gì kẹp lấy bình thường. Không thể động đậy, tịnh được loại này vô hình lực áp bách còn đang không ngừng tăng mạnh. Từng tiếng kéo kẹt bàn thanh âm vang lên, đó là hắn cốt bị đè ép tạo thành tiếng vang. Hắn biết, này vô hình lực áp bách là đúng phương sử dụng không gian pháp tắc lực lượng. Là không gian pháp tắc chung so sánh thông thường thủ đoạn không gian nghiền áp. Trên bầu trời những thứ ấy nghiền nát địa phương, chính là bị không gian này lực nghiền áp nát bấy. Thứ mặt nam tử người mang song quy luật lực, thân thể mặt ngoài có quy luật bảo hộ, cư nhiên trở chặn không gian nghiền áp khủng bố cự lực. Không có bị nghiền áp thành phấn vụn, nhưng làm được một bước này, hắn cũng là có một chút tốn sức bộ dáng. Thật là mạnh mẽ không gian pháp tác, nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ thực sự là tuyệt thế thiên tài? Không được khống vực cảnh thực lực liền ngộ được không gian pháp tác lực lượng, trong lòng hắn càng nghĩ càng kinh hãi, không dám sẽ tiếp tục nghĩ đi xuống. Ninh Tiểu Mỹ cũng không biết vì sao, cổ lực lượng này dường như cùng tay chân của nàng bình thường. Tâm niệm sở tới liền thi triển ra, chưa bao giờ lĩnh ngộ quá quy luật ảo diệu nàng, lại là ở sử dụng lực lượng này là tuyệt không hiển trúc chắc cảm giác. Nàng cũng không có nghĩ quá mức, chỉ cần có thể tới giết địch nhân đó là hảo. Một khống vực cảnh hậu kỳ cường giả bản nguyên, còn là ẩn chứa hai loại quy luật dấu vết bản nguyên. Đây mới thực là bảo vật, lúc trước thu hoạch những thứ ấy bản nguyên cùng chi so sánh với đô lần rất nhiều. Bỗng nhiên, chói mắt nam tử hét lớn một tiếng, dùng sức toàn lực theo không gian nghiền áp trong dãy ra. Hắn dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời khống vực cảnh cường giả. Đối quy luật lĩnh ngộ đã cực sâu, cho dù là không gian pháp tác lực lượng cũng đơn giản không thể không biết làm sao được hắn. Huống chi, loại này không gian pháp tác lực lượng vốn cũng không phải là Ninh Tiểu Mỹ lĩnh ngộ ra tới, mà là bụng bảo bảo truyền tới, bằng là dùng nhà mình đao, nhưng không phải là mình chế tạo. Mặc dù sử dụng thuận buồm xuôi gió, lại có một chút đông tây không có hiểu ra, vô pháp đem này quy luật lực uy lực lớn nhất phát huy được. Chói mắt nam tử được lúc trước giáo huấn sau, không dám cùng đối phương dựa vào được gần quá, hắn trên không trung chạy, thân thể trên không trung như ẩn như hiện, thỉnh thoảng phát ra công kích đánh lén, băng hệ quy luật uy lực khủng bố, là độ không tuyệt đối, nếu bị băng ở, lập tức liền hội hóa thành băng tiết, Ninh Tiểu Mỹ không cùng nhượng những thứ ấy băng quang bắn chúng. Bận dùng không gian lực ở chung quanh thân thể bố trí hạ một tầng cái chán. Tùy ý những thứ ấy băng quang đánh tới, cũng sẽ bị chuyển đến nó xử, xem như là khổ sở một khó. Nhưng trên đỉnh đầu phương, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một thật lớn vòng xoáy. Vô tận cuồng phong ở trong đó hình thành, trung tâm là một hố đen, liên thông không biết khu vực, chỉ thấy được trên mặt đất cây cỏ sơn thạch tất cả đều ly khai tại chỗ. Bị kia không trung vòng xoáy hút vào. Rất nhanh liền bị rào toái, một tòa vài trăm thước cao núi lớn bị quấn vào đi vào. Cuối cùng liên một tia bụi cũng không có rơi xuống, Ninh Tiểu Mỹ thấy hãn đăm đăm dựng thẳng, muốn là mình bị cuốn vào đi vào, sợ là cũng phải rơi vào cái tương đồng kết quả. Không hổ là song hệ quy luật cường đại tồn tại, thủ đoạn nhiều, không phải nàng có thể sánh bằng. Lúc này, kia vòng xoáy đã đi tới đầu của nàng đỉnh. Phải đem nàng hút vào đi vào. Nhìn thấy cảnh này, Ninh Tiểu Mỹ không dám do dự hướng phía xa xa phương phi. Chỉ là trên trời này vòng xoáy lực hút khủng bố dị thường. Nhượng tốc độ của nàng bỗng nhiên giảm xuống, không có bay khỏi không nói, trái lại còn hướng phía bầu trời bay ngược mà đi. Trong lòng nàng hoảng sợ, mắt thấy sẽ bị hít vào vòng xoáy trong. Nàng vội vã đem trong cơ thể không gian lực bám vào ở bên ngoài thân. Lập tức để chặn này luồng lực hút, vừa thoát khỏi hiểm cảnh, Ninh Tiểu Mỹ lại lần nữa sử dụng không gian lực, ở trên đỉnh đầu phương xé mở một đạo không gian cái khe. Cái khe này rất rộng rất lớn, hơn nữa không ngừng lan tràn ra, kỳ chỉ xuất hiện lực hút, cùng kia vòng xoáy lực hút tương hỗ đọ sức khởi đến. Trong lúc nhất thời, không gian cái khe lại cùng vòng xoáy đấu thành hòa nhau. Nhất thời vô pháp đem kỳ thúc hủy bộ dáng. Thứ mặt nam tử thấy một màn như vậy, trong lòng minh bạch, biết muốn giết chết tinh chủ đã là không quá khả năng. Nhưng nhượng hắn buông tha thần linh cung điện chìa khóa, nhưng lại là tuyệt chuyện không thể nào. Thần linh cung điện a, trong đó không chỉ có thể cảm ngộ đến thần linh lưu lại một ít nghĩa sâu xa. càng có thể đạt được cường đại bảo vật. Đây là bất luận cái gì một thế lực lớn cũng chưa từng có. Nếu không phải thừa dịp như bây giờ cơ hội đoạt được chìa khóa. Đợi được tin tức này một truyền ra, thế lực khắp nơi chân chính đại lão tới đây, liền thật không có bất cứ cơ hội nào. Rốt cuộc ở phương hướng nào? Ninh Tiểu Mỹ ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm địch nhân phương vị, có đúng không phương giấu ở băng phong hình thành gió bão chung. Liên tinh thần lực cũng không tốt khiến cho, đối phương quy luật đã cường đại đến có thể ảnh hưởng thiên địa tình hình. Nàng tinh thần lực tại đây phiến trong thiên địa bị nghiêm trọng trở ngại. Này đối với nàng mà nói thập phần bất lợi, tinh thần lực vẫn là nàng lớn nhất dựa, tinh thần lực bị nghẹt, rất nhiều chế địch thủ đoạn đô xử không được, vốn định thừa dịp đối phương không chú ý cấp kỳ đến một ký tinh thần trùy pháp. Hiện tại xem ra là ngâm nước nóng, liền đối phương ở đâu đô tìm không được, thì thế nào thực thi kế hoạch kế tiếp đâu. Nghĩ như vậy, nàng liền không hề chỗ này dừng, dùng ngón tay ở tiền phương hư không vẽ một cái vòng tròn. Chỉ thấy được một tối như mực không gian thông đạo trống rỗng xuất hiện. Ẩn núp trong bóng tối chuẩn bị tùy thời mà động thứ mặt nam tử rốt cuộc xuất thủ. Hắn không thể tùy ý đối phương theo trước mắt đào tẩu. Không gian thông đạo truyền tống cách cực xa, một nhưng đối phương chạy trốn. Muốn sẽ tìm đến đối phương liền khó khăn, đừng nghĩ trốn, hắn băng lãnh hiểu rõ đạo, xung quanh cảnh tượng trong nháy mắt đại biến, Ninh Tiểu Mỹ đang muốn chuẩn bị ly khai ở đây, chỉ cần đem về tinh chủ phủ, cái dạng gì địch nhân đều không sợ hãi, lại đem chìa khóa đuổi về trong học viện, liền thực sự có thể vô tư, hơn nữa, vận dụng như vậy nhiều lực lượng, không biết bụng bảo bảo có sao không? Nàng rất lo lắng, ngay một chân sắp bước vào không gian thông đạo lúc, một đạo hàn băng khí tức từ chung quanh kéo tới, băng hàn rét thấu xương, trong nháy mắt đem không gian thông đạo lối vào cấp đóng băng. Là tà, Ninh Tiểu Mỹ rất nhanh làm ra phản ứng, hai tay giữa bay ra mấy đạo hoa nhận, chạm ở đó băng tượng lại bị bắn ngược ra, đây là băng phương pháp thì sở kết băng, lực phòng ngự mạnh đến nổi đáng sợ. Chỉ có đồng dạng ẩn chứa quy luật lực lượng mới có thể đem kỳ đánh nát. Bởi vì lo lắng bụng bảo bảo, cho nên nàng cũng không có trước tiên dùng ra không gian pháp tắc lực lượng. Nhưng liền bởi vì như vậy một làm lỡ, không gian thông đạo liền đóng cửa, mà trên trời vòng xoáy sau khi biến mất, đầy trời trong xuất hiện lớn lớn nhỏ nhỏ băng thứ cùng phong nhận. Đừng tưởng rằng ủng có không gian pháp tắc lực lượng là có thể chiến thắng ta. Hừ, ta dù gì cũng là sống gần nghìn năm người, đối quy luật lĩnh ngộ há là ngươi có thể so với được. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, đem chìa khóa giao ra đây, ta cho ngươi thống khoái tử thứ mặt nam tử theo ẩn giấu địa phương đi ra. Một bộ trí châu nắm chắc bộ dáng, ở hắn xem ra, lấy đối phương kia bất thuần thục không gian pháp tác, căn bản là chặn không dưới này đầy trời băng thứ cùng phong nhận. Dù cho có thể ngăn tiếp theo một chút, phía sau công kích cũng tuyệt đối tiếp không dưới đến. Ninh Tiểu Mỹ xoay người lại, nhìn nam tử kia, bỗng nhiên, nàng cười, hết chương.